Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, ngốc manh thiếu niên hai càng, chờ ta đem lời hỏi ra miệng sau, ta mơ mơ màng màng đầu, tài một chút tỉnh lại, ta chính mình ở sâu trong nội tâm tiềm thức, là biết lúc này sẽ xuất hiện ở bên người ta nhất định là xanh đen. Càng hoài nghi là xanh đen trộm đi ta cùng hắn có liên quan kia đoạn trí nhớ. Nhưng là này đều chính là ta đơn phương đoán cùng giả tượng. Có lẽ sự thật chân tướng, đều không phải như thế. Người này không là của ta người yêu, chính là cùng ta có này một tầng nông cạn khế ước quan hệ. Ta như vậy ôm hắn, thân mật thật giống như người yêu giống nhau. Điều này làm cho mặt ta nháy mắt trở nên nóng bỏng đứng lên. Ta một chút liền buông lỏng ra ôm tay hắn. Hắn cao lớn thân hình đứng ở ta phía trước, nhưng ta có gan bị áp bách cảm giác, ta vì phòng ngừa bị hắn nhìn ra chột dạ, dứt khoát cùng xanh đen đối diện, hắn nhu nhu ánh mắt ái muội xem ta, sau đó đem đầu ta nhấn vào hắn bên hông, thấp giọng nói, thế nào, con nhóc yêu thượng ta, như vậy khẩn cấp liền ngã vào lòng, ta cảm giác chính mình bị này giấu ở phía sau nam nhân đẩy vào quẫn bách hoàn cảnh. Thế cho nên vô ngôn mà chống đỡ, đầu muốn tránh thoát, lại bị chặt chẽ nhấn trụ căn bản dãy giụa không ra. Chỉ có thể nổi giận nói, đúng vậy, ta yêu thượng ngươi, ngươi mau thả ta ra, ngươi tên hỗn đản này à ngươi, con nhóc, ngươi nói cái gì, xanh đen thân mình giống như kịch liệt run run một chút. Liền ngay cả cái loại này nghiền ngẫm thanh âm đều biến mang theo âm dung. Ta hít sâu một hơi, la lớn, ta nói ngươi là hỗn đản, ta cũng không biết vì sao, càng là nghĩ đến chính mình quá khứ khả năng cùng này nam tử có quan hệ, lại càng kháng cự cùng hắn như thế thân mật hành động. Trong lòng ta bức thiết tưởng phải biết rằng chân thật đáp án. Ha, hắn bỗng nhiên phá lên cười, đầu ngón tay phủ vuốt tóc ta ti, thanh âm cúi đầu nói. Người ông ngoại không dạy qua ngươi sao? Đáp ứng quỷ sự tình nhất định phải làm được. Người đáp ứng yêu thượng ta. Vậy không thể nuốt lời. Nếu không, không chỉ có là ngươi. Liền ngay cả người nhà của ngươi đều sẽ nhận đến liên lụy. Trở nên mọi việc không thuận. Làm cái gì đều sẽ trở nên thực không hay ho. Ta nhớ tới bị ta cùng ta ông ngoại mang về đến kia. Ngũ chỉ hồi hồn hoa nhi. Trong đó có một cái còn đóng cửa ta cữu linh hồn. Không biết thế nào mở ra phong ấn đem hắn cứu ra. Trong lòng lập tức liền cảm thấy một lúc sau sợ. Ba ta tiểu tam nhi, một cái miêu trong trại bên trong đuổi ra đến vô bà đều có thể đem chúng ta nhà tan phá hư thành. Như vậy, ta biết xanh đen tuyệt đối có năng lực phá hủy hết thảy. Nếu hắn muốn đả thương người nhà ta. Ta căn bản không có cách nào khác phản kháng. Ta ở trong lòng hắn trung đình chỉ dãy giụa, ngữ khí trở nên không có gì lo lắng. Nhưng vì không hiện chính mình cực kỳ hèn mọn, ta thay đổi một loại phương thức nói chuyện với hắn. Ta gặp được ngươi còn không hay ho sao? Ngươi tìm trồn hãm hại ta, lại nhấn chiếc cánh tay của ta. Này đó chướng ta đều không cùng ngươi tính đâu, kia mặt chữ ý tứ rất là bén nhọn. Nhưng là ngữ khí đã mềm mại xuống dưới. Ta nói thật, ta chẳng phải một cái rất cốt khí nhân. Hắn lấy người nhà ta làm uy hiếp kia một khắc khởi. Ta liền thua, khả như vậy nhân sinh. Ta tuyệt đối sẽ không yêu thượng hắn. Này nam tử ngón tay liền như vậy nhẹ nhàng bắn vài cái ta trên cánh tay thạch cao. Thạch cao vỡ vụn, màu trắng mảnh nhỏ rớt nhất. Liền ngay cả giáp ở trên cánh tay mộc phiến cũng đi theo cổ lực lượng này cùng nhau vỡ vụn. Điệu đến thượng, cổ lực lượng này, làm cho người ta đáy lòng kìm lòng không đậu lạnh cả người. Hắn hôn một cái ta sườn mặt, nhu cười nói, bảo bối, cánh tay của ngươi sớm thì tốt rồi. Thế nào ngốc như vậy? Không biết đem thạch cao cùng tấm ván gỗ lấy xuống đến. Như thế sủng nịch ngữ khí. Ta cư nhiên không có nổi cả da gà, ngược lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta đáy lòng chỗ sâu thật giống như có một thanh âm ở lớn tiếng la lên. ta quá khứ nhất định cùng này nam nhân quan, nhưng ta không có chứng cớ, lại nhớ không nổi bất cứ sự tình gì. Cùng hắn ở chung, thật sự có một loại hữu tâm vô lực cảm giác, cánh tay của ta có chút ma, nhưng là giống như có thể động, nguyên lai cánh tay của ta sớm thì tốt rồi, chẳng qua bị tấm ván gỗ mang theo, lại đánh thạch cao, cho nên tổng cảm thấy không hảo. Ta lập tức liền hai tay đầy, mạnh mẽ bắt hắn cho đẩy ra đứng lên, nhất tự một chút cường điệu một lần, ta vừa mới hỏi ngươi trong lời nói, ngươi còn không có trả lời ta. Ta chỉ nhớ đến cùng có phải hay không ngươi trộm đi. Chúng ta có phải hay không trước kia liền nhận thức. Con nhóc, ta phát hiện ngươi sức tưởng tượng thật đúng phong phú. Chúng ta từ trước không biết. Bất quá, có một chút ngươi đoán không sai. Lăng Dực là ta thỉnh hắn đi, xanh đen vậy vậy tay. Điểm một điếu thuốc liền như vậy ngồi ở ta trên bàn học. Hai ngón tay tao nhã mang theo khói thuốc. Thon dài chân vén ở cùng nhau, đến nên bù sữa thời gian, ta trợ ngươi báo thù, ngươi cũng không thể bạc đãi con ta, chuyện này, xanh đen không có tự mình ra tay nguyên nhân ta không biết. Nhưng là hắn thỉnh Lăng Dực đến hỗ trợ, coi như là lại đã cứu chúng ta đại gia một lần. Ta nội tâm mãnh liệt, muốn tìm hắn lý luận nguyện vọng, chậm rãi liền đạm đi xuống, dù sao về sau ngày còn nhiều thời gian. Ta một ngày nào đó có thể biết, này nam tử cùng ta quá khứ đến cùng có không có quan hệ. Nếu thật sự không nhớ gì cả, thì phải là duyên phận vấn đề. Cưỡng cầu cũng là không cần dùng. Theo phóng giá sách tường chung, cư nhiên xuyên qua một cái mặt trắng lão thái thái. Nàng trong tay mặt ôm xanh đen đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ theo ta đã rất quen thuộc, bị lão thái thái ôm bỏ vào ta trong lòng. Hắn tay nhỏ bé chặt chẽ đã bắt ta vật liệu may mặc. Hắn ánh mắt liền như vậy sáng lấp lánh xem ta. Nãi thanh nãi khí liền hô. Mẹ, mẹ, mẹ, loại này vô ý thức thanh âm. Đơn giản phát âm, tối có thể đả động nhân nội tâm ni này thanh âm giống như xúc động ta ở sâu trong nội tâm mềm. Mại, ta ôm này nho nhỏ, yếu ớt thân thể kìm lòng không đậu hôn một chút trán của hắn. Hắn thật giống như ta chính mình đứa nhỏ giống nhau, nhất nhìn đến hắn, ánh mắt ta đã bị nước mắt mơ hồ, đáy lòng chỗ sâu là có một loại kỳ diệu đổi ra. Ta tận lực không nhường nước mắt đến rơi xuống, xoay người sang chỗ khác cấp đứa nhỏ bú sữa. Ta tay trái thạch cao rớt, hai cái thủ đều có thể sử dụng, lúc này bú sữa liền phương tiện hơn. Trong đầu không biết vì sao liền tránh qua xanh đen trong ánh mắt từng lộ ra dưới chân quang mang. Ta kia chỉ vừa mới còn đánh thạch cao cánh tay run rẩy một chút. Cánh tay của ta, kia hơn phân nửa chính là này đáng giận nam nhân cố ý bẻ gãy. Vì chính là ta bú sữa không có phương tiện, hảo nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Này nam nhân, kia chỉ có thể dùng một cái câu nói bỏ lửng đến hình dung. Hồ ly ngã sấp xuống, chân, rào, hoạt, hoạt, uy tốt lắm đứa nhỏ. Hắn nặng nề ngủ đi qua, ta cũng cảm thấy có chút mỏi mệt ôm hắn ở bàn học ghế tựa. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn ấm áp mềm mại thân mình. Một bên có chút buồn ngủ đụng thượng ánh mắt, ngày hôm qua cả đêm không ngủ. Ta thật là rất mệt nhọc, thân thể căn bản là không nghe sai sử. Đem đứa nhỏ giao cho Hoài Hoa bà đi, nhường nàng mang về, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, xanh đen thanh âm như trước là mềm nhẹ mang theo xa ngọt ái muội. Hắn theo lưng ghế dựa mặt sau ôm thân thể của ta. Hoài Hoa bà, Hoài Hoa bà là ai a? Ta một cái giật mình tỉnh lại, căn bản không có dư thừa não dung lượng suy nghĩ việc này. Ta gật đầu một cái. Đem đứa nhỏ giao cho cái kia mặt trắng lão thái thái. Buồn ngủ liền ghé vào trên bàn nhợt nhạt ngủ. Nói là thiền ngủ, hẳn là không xem như thật sự đang ngủ. Thì phải là thân mình không chịu khống chế mệt nhọc, làm cho đầu óc không thanh tình. Nhưng là lại có thể cảm giác đến ngoại giới. Cảm giác đến hắn đem ta ôm lấy đến. Sau đó ôm ta tiến phòng ngủ. Hắn liền ôn nhu như vậy ôm ta. Ở trên giường một mảnh yên tĩnh, giống như pho tượng giống nhau, ta chính là hơi chút nhất suy xét, liền nặng nề ngủ, càng không có công phu lại để ý hắn đem ta vòng trong ngực chung. Cưỡng bức ta yêu thượng hắn, lại theo không thừa nhận đi qua nhận thức ta, cái loại này huyền diệu, hai người minh minh bên trong quen thuộc cảm giác, nhưng ta cảm giác có đôi khi tâm linh của chính mình cùng hắn có thể dán rất gần. Tung tư cắt đề, hôm sau, ta ngủ tỉnh lại, đã là hơn 4 giờ chiều chung, ta ông ngoại là biết ta cả đêm không ngủ, cho nên trong nhà không có người kêu ta đứng lên. Trong viện trước kia thường tới nhà của ta chơi cờ lão nhân không có tới. Chỉ có một trương không bàn đá, buổi chiều thái dương có chút nhược, bầu trời phiêu hạ nhiều điểm bông tuyết, ta đi ra thời điểm, chính thấy một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, diện mạo có chút ngốc manh, hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, giống như chính là cái mới ra đời thiếu niên, hắn cầm trong tay một trương hỏa bùa, liền như vậy đầy. Hỏa bùa phiêu đi ra ngoài, còn chưa tới dưới tàng cây cái kia chứa tử miêu thi thể hòm đâu. Liền dập tắt, ta xem có chút ngây người, kia xem bất quá thấp tam bốn tuổi tiểu đạo sĩ là không ra. Lão gia tử ta cũng là lần đầu tiên, sư phụ để cho ta tới hỗ trợ, không nghĩ tới cho ngài thêm phiền, ngài có thể nhường ta thử lại thử sao? Thiếu niên gãi gãi đầu, có chút xin lỗi. Sau đó lại thỉnh cầu ta ông ngoại lại cho hắn một lần cơ hội. Này cơ hội có thể không cấp sao? Đạo môn nhân không đem chuyện này để ở trong lòng, liền phái cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên tới nơi này xử lý. Nếu thứ này không thiêu hủy, nhưng là hội gặp phải đại phiền toái. Ta ông ngoại đáp, đương nhiên, ngươi có thể nhiều thử vài lần. Chỉ cần có thể đem này nọ xử lý là tốt rồi, so với xanh đen mà nói. Này thiếu niên đạo nhân ngốc manh có chút ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu. Ta xem hắn kìm lòng không đậu khóe miệng giơ lên, ánh mắt ta lại bị xanh đen từ phía sau che khuất. Hắn một tay chặt chẽ ôm ta, thật giống như nhất một đứa trẻ ôm chính mình âu yếm đồ chơi giống nhau. Không được nhìn hắn, hiểu chưa, vì sao, ta thấp giọng hỏi hắn, hắn ôn nhu giống như cũng chỉ là một loại biểu tượng. Giờ phút này bá đạo giống cái thổ tài chủ, không có vì cái gì, ta nói không cho ngươi xem sẽ không hứa xê mon sơ ngươi cũng không cho đối hắn cười. Không được nói chuyện với hắn, hiểu chưa, ta không nói chuyện, lặng lặng đứng, hắn lời nói này, hiển nhiên là bá đạo có chút quá đáng, nhưng ta không có vội vã phản bác, mà là ở suy nghĩ sâu xa hắn này một phen nói. Hắn vì sao như vậy để ý? Ta xem nam nhân khác cười, hoặc là nói, hắn phóng tự do tự tại sinh sống không quá, vì sao muốn đi theo ta, nghĩ đến đây, thuận tiện không có nói cái gì nữa, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, kia mặc một thân màu xanh đạo bào thiếu niên, cao mày khẩn trương lại nếm thử vài lần, hỏa bùa là đẩy ra vài lần, nhưng là đều giữa đường liền dập tắt, thế nào cũng tiếp cận không xong kia dương gỗ. Loại này hiện tượng làm cho người ta cảm giác liền tà môn. Hình như là cái kia dương gỗ không thể tiếp cận giống nhau. Lúc này, xanh đen thôi ta bờ vai, đem ta thôi ra cửa ngoài, nói, đi, người đi thử xem thử ta. Ta thử xem monster, là nhường ta thử xem dùng hỏa bùa, thiêu hủy kia chỉ dương gỗ tử sao, mà ta chưa từng có thử qua, nhưng là ta nghe xong xanh đen trong lời nói. Cũng không có do dự, ta cá tính cũng không quá thích do dự, trực tiếp đi qua, đối kia thiếu niên nói, cái kia, có thể cho ta một chương, nhường ta thử xem sao. Thiếu niên trực tiếp đỏ mặt, hắn không có truy vấn ta là ai, cũng không có cái khác vấn đề, trực tiếp cầm trong tay hỏa bùa đưa cho ta, nhưng là tay hắn ở giữa không trung cương rớt, chỉ vào ta phía sau sợ hãi nói một tiếng, quỳ. OCV by Love Dayo, hết chương.